Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 300. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 300. Nghe xong, thầy Lý vội nở nụ cười. Hơi kích động nắm chặt tay An Diệc Diệp. Cảm ơn em, thật cảm ơn em. Thái độ của thầy Lý có chút nhiệt tình thái quá. An Diệc Diệp vùng vẫy hai cái mới có thể hất được tay thầy Lý ra. Nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước nhé. Chờ một chút, em có thể giúp tôi một việc hay không? Thầy Lý chợt gọi cô lại. Việc gì thế? Thầy Lý chỉ xách bài tập để ở bên cạnh. Nói, tay tôi hơi khó chịu. Không thể cầm được nhiều đồ như vậy. Em mang giúp tôi trở về được không? An Diệc Diệp không suy nghĩ nhiều. Khẽ gật đầu. Được. An Diệc Diệp ôm tài liệu giúp thầy Lý đến khu tập thể giáo sư. Nhưng cô chỉ đứng ở cửa không đi vào. Thầy Lý, vậy tôi về nhé. Thấy cô xoay người, thầy Lý lập tức sốt ruột. Vội mở miệng, em cứ chờ một chút. Tôi muốn đưa cho em một thứ. Hãy vào uống cốc nước đã. An Diệc Diệp còn đang do dự thì đã bị thầy Lý một tay kéo vào. Thầy, đi thong thả. An Diệc Diệp tỏ vẻ khó hiểu nhìn thầy Lý. Sau đó rời khỏi khu tập thể giáo sư. Thầy Lý nhìn theo bóng lưng cô. Chờ An Diệc Diệp đi rồi. Sắc mặt lập tức thay đổi. Trở nên trắng bệch. Được rồi nhỉ. Thầy Lý nhỏ giọng hỏi. Thầy Lý vừa dứt lời. Tiêu Nhĩ Giai đã từ tủ quần áo bên cạnh đi ra. Thầy căng thẳng như vậy làm gì? Đây chẳng qua chỉ là chuyện vặt mà thôi. Thầy Lý không nói gì. Tiêu Nhĩ Giai liếc nhìn thầy Lý. Rồi lấy một tờ chi phiếu từ túi sách của mình ra đưa cho thầy Lý. Đây cho thầy. Rõ ràng là chính thầy tự nguyện. Đừng tỏ vẻ như tôi ép thầy thế. Thầy Lý nhìn chi phiếu trước mắt một chút. Cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy. Cách chương.